Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, mời. Ba canh cầu đặt mua, rốt cùng Envy tại Chris Đế Quốc định cư hết sức thuận lợi. Bọn hắn dù sao cũng là chức nghiệp giả, đi qua siêu phàm tẩy lễ, ngôn ngữ học rất nhanh, mà Saoru lại vận dụng kỳ thuật sư lực lượng. Trợ giúp bọn hắn giả tạo thân phận, biến thành cũ đại lục ở bên trên một đôi thương nhân vợ chồng. Hoàn mỹ giải quyết thân phận vấn đề. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại trong một cái trấn nhỏ định cư lại. Mở cửa hàng, đồng thời bắt đầu cẩn thận tiếp xúc nơi đó siêu phàm giả vòng tròn. Tại Chris Đế Quốc, nắm giữ nghề nghiệp tin tức, tuyệt đại đa số đều là quý tộc. Đương nhiên, tại thời gian dài rằng giặc bên trong, cũng có một bộ phận dẫn ra ngoài đến đại thương nhân. Người mạo hiểm trong tay, nhưng lẫn nhau đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể nói, vòng tròn đều hết sức bài ngoại. Lấy được tín nhiệm cần thời gian. Liên bang lịch 281 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Tới rất sớm, trang viên bên trong, Bicker giống như thường ngày lau sạch lấy sàn nhà đồ dùng trong nhà. Nhưng động tác thuần thục rất nhiều. Trong con người linh tính cũng càng thêm đầy đủ. Trong hư không, vô hình lớn cửa bị mở ra. Lữ pháp sư hình dáng Saoru theo bên trong đi ra. Mặc dù có chút chật vật, nhưng khóe miệng tràn đầy không che giấu được ý cười. Hư không chi thạch, rốt cuộc tìm được, tại tay hắn bên trên. Một viên màu xanh, giống như không có nửa điểm trọng lượng khoáng thạch, đang hơi hơi phát ra hào quang. Nó hiện ra hơi mờ hình dáng, bên trong tựa hồ ẩn chứa màu xanh hào quang, chập trùng bất định. Cái này là hư không chi thạch, vạn linh giới bên trong độc hữu khoáng sản. Đối với cái thế giới này chức nghiệp giả mà nói, căn bản là trong truyền thuyết tài liệu. Dù cho Dunstan đều cảm thấy cực kỳ hiếm thấy, bất quá đối Saoru mà nói, chỉ là cần tốn một chút thời gian, mạo hiểm thu thập mà thôi. Khoảng cách chế tác đang ở phong ấn chi bài, cũng chỉ thiếu kém mực thiêng cuối cùng này một dạng tài liệu. Saoru thở dài một tiếng, hắn không khỏi nghĩ đến Rốt. Hôm qua hắn cơm tối liền là tại Rốt nhà mới bên trong giải quyết. Không thể không nói, Envy nữ hài kia thế mà còn có nấu ăn thật ngon. Cái này thật sự là làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Mà Rod ở bên kia sinh hoạt rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Chris Đế Quốc là một cái uy tín lâu năm quý tộc cường quốc. Chú trọng trật tự, đồng thời chiếm cứ rộng lớn thuộc địa. Trong nước giá hàng bình ổn. Cơ hồ có loại không chút rung động mùi vị. Đương nhiên, cũng có thể nói là trời chiều cuối cùng ánh sáng tàn, hoặc là bên trong đang ở mục nát, nhưng bề ngoài vẫn như cũ ngăn nắp kiến trúc. Nói tóm lại, dạng này một cái đế quốc cường đại, đủ để trấn áp nội bộ bất luận cái gì náo động. Dù cho gặp được chư thần bình minh, linh triều thức tỉnh, hoàng đế cùng nghị hội ứng đối cũng so liên bang có kinh nghiệm hơn. Tại thần bí sườn, cổ lão, thường thường liền đại biểu cho nội tình, đại biểu cho mạnh mẽ. Nói đến, Chris Đế Quốc ăn duy nhất một lần thiệt lớn, liền là 300 năm trước thần thánh thời kỳ chiến tranh. Nhưng vẫn là thuộc địa bạch ưng liên bang hoàn thành kiến quốc. Trong này, còn có quang minh nữ thần giáo hội đại lực duy trì. Bởi vậy, tại liên bang bên trong, nữ thần giáo hội chiếm cứ tín ngưỡng chủ lưu, nhưng ở cũ đại lục, lại bị nhất định chèn ép. Đây cũng là Saoru vì cái gì nhường Rốt đi qua tị nạn nguyên nhân. Quang minh nữ thần giáo hội thế lực rất khó kéo dài đến bên kia đi. Tiếp nhận Beatrice đưa tới hộp, Saoru cẩn thận đem hư không chi thạch sắp xếp gọn, thu nhập tham lam bao tay bên trong. Trước mắt kế hoạch là chế tác phong ấn chi bài, tìm tòi tịnh phong ấn nguyền rủa chi linh, gia tăng thực lực bản thân. Trừ cái đó ra, còn có lữ pháp sư tiến bộ, cùng với tìm kiếm đến tiếp sau con đường tiến vào truyền thuyết về sau, hoàn toàn mới nghề nghiệp cần muốn nắm giữ, đồng thời đi đến cái chức này giai đỉnh phong. Một bước này rất khó, nhưng không đi đến bản chức giai đỉnh phong, liền nhậm chức cơ sở nhất điều kiện đều không thỏa mãn được. Truyền thuyết về sau, loại kia một năm mấy lần tấn thăng sự tình là không thể nào xuất hiện. Lữ pháp sư bản thân tiến bộ ở chỗ xuyên qua rất nhiều thế giới, căn cứ khác biệt thế giới quy tắc, hoàn thiện lữ pháp sư chi tâm. Saoru trầm ngâm hạ, chờ đến chiến lực lại đến một đài giai về sau, nhất định phải ngựa bên trên tiến hành thế giới thăm dò. Chủ nhân, Dunstan các hạ trước tới bái phòng. Beatrice hạ thấp người nói. Ồ, Saoru thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thiếu nữ đi qua ngụy trang khuôn mặt. Người cảm thấy là bởi vì chuyện gì đâu? Ta cảm thấy hẳn là có quan hệ truyền thuyết chức nghiệp giả tụ hội sự tình. Beatrice nhẹ giọng trả lời. Ngươi đi mời hắn vào đi. Nhìn Beatrice bóng lưng, Saoru tầm mắt chớp động, đi qua trong khoảng thời gian này bồi dưỡng. Beatrice động tác không phục sinh chát chát, hoặc là nói một cái hoàn toàn mới nhân cách lại tại trên tờ giấy trắng sinh ra, bị chính mình điều khiển, thuộc về nô bộc nhân cách. Dạng này cũng tốt, ta cần không phải một cái kéo sợi con rối, mà là một cái ủng có nhất định tự chủ tính cấp dưới, có thể vì ta chia sẻ nhất định công tác. Nếu nhân cách của nàng đã hình thành cũng trưởng thành, vậy kế tiếp liền là dạy bảo nàng thuần thục nắm giữ bất tử giả lực lượng. Bất tử giả, đây là tứ giai đại sư cấp nghề nghiệp, có được bất tử sinh vật chỗ tốt, nhưng không có bất tử sinh vật nhược điểm. Có thể nói, trước đó một tờ giấy trắng Beatrice, căn bản là không có cách hoàn mỹ vận dụng bất tử giả lực lượng. Cũng làm như thị nữ hợp cách điểm, động thủ có thể sẽ bị một cái tam giai chuyên gia thu thập hết. Này tại sao có thể? Vẫn là phải thật tốt huấn luyện a. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một bộ áo bào trắng Dunstan đã tới rồi. Saoru các hạ, Dunstan các hạ, lão đầu này trong con ngươi ẩn chứa trí tuệ ánh sáng. Lâu đài lục thụ đồng dạng có được điện báo vô tuyến cổ phần của công ty, cũng là bọn hắn an bài nghề nghiệp người quản lý. NV phát điện báo khẳng định tại Dunstan nơi đó có một cái phó bản, nhưng lão đầu tử này liền là nhịn được, cũng không nói gì. Thoạt nhìn cũng là đang âm thầm quan tâm sự tình phát triển. Bất quá Saoru dĩ nhiên không sẽ trực tiếp đem Rose mang theo trên người, bằng không mà nói, cái kia không thành có sẵn con tin rồi. Mặc dù bên trong vòng sẽ đối với hắn càng thêm yên tâm, nhưng hắn đối với mình không yên lòng a. Một phần vạn xung đột lợi ích làm sao bây giờ? Chẳng phải là đem Rose đặt ở trên lửa nướng? Vẫn là mau sớm đưa tiễn cho thỏa đáng. Chẳng lẽ là lần trước nói tụ hội cuối cùng bắt đầu rồi? Hàn huyên vài câu về sau, Saoru liền tiến vào chính đề. Đúng thế, Dunstan trên mặt ý cười càng thịnh. Ô triều thản các hạ đã cho ta phát tới thư mời, địa điểm ngay tại Đông Hải bờ vùng biển quốc tế vị trí. Ở trên biển, Saoru bĩu môi chửi bậy nói, đây là sợ hãi trực tiếp khai chiến sao? Ngũ giai chức nghiệp giả sát thương phạm vi quá lớn, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Tại trên đại dương bao la chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Khụ khụ, Dunstan ho khan hai lần. Chư vị các hạ vẫn là dùng yêu thích hòa bình làm chủ, nhưng tình cờ cũng có cừu thị người, cần tại công chứng hạ quyết đấu. Trên thực tế, truyền thuyết ở giữa rất ít sinh tử chiến, này loại quyết đấu chỉ là phân ra thắng bại, làm riêng phần mình thế lực tiến thối căn cứ mà thôi. Ngay cả như vậy, tạo thành dư ba cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục